Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 63, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Niệm đã vô số lần tưởng tượng về khung cảnh kết hôn nhưng trải nghiệm thực tế không gì sánh được. Hơn bất kỳ giấc mơ nào, cậu mặc lễ phục trang trọng, đứng ở trung tâm sân khấu lấp lánh ngờ anh Thanh Phong nói những lời chúc phúc cảm động nhất, rồi giới thiệu cậu và người bạn đời của mình với tất cả mọi người. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Lương Tụng thịnh tay cầm hoa hồng đến bên cạnh cậu. Trước sự chứng kiến của mọi người, họ trao nhẫn cho nhau, hứa hẹn lời thề son sắt, ôm hôn nhau trong ánh đèn flash và tiếng vỗ tay. Cậu có bộ lễ phục do chị gái tự tay cắt may, có địa điểm tổ chức đám cưới do anh trai và chị dâu lo liệu, có thần tượng mà cậu ngưỡng mộ làm chủ hôn, còn có ba mẹ và ông nội đang chúc phúc cho cậu từ trên trời. Điều quan trọng nhất là cậu ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người mình yêu nhất. Chúc mừng hạnh phúc, cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nghi lễ kết thúc, Lương Tụng Thịnh nắm tay Dư Niệm ở cửa tiễn khách. Người đi ra trước tiên là Vu Thanh Đường và Từ Bách Trương. Cảm ơn bác sĩ Từ đã đến dự đám cưới của bọn em. Dư Niệm cười tươi như hoa, mắt long lanh. Càng cảm ơn anh Thanh Đường đã làm chủ hôn cho bọn em, siêu vinh dự. Anh cũng rất vinh dự, Vu Thanh Đường cười nói. Hôm nay rất vui, chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn anh Thanh Đường, Dư Niệm tỏa ra hương vị kẹo dâu. Cũng chúc anh Thanh Đường và bác sĩ Từ mãi mãi hạnh phúc nha. Ừ, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Dư Niệm chớp mắt, nhìn hai người bọn họ. Anh Thanh Đường, bác sĩ Từ, hai người khi nào tổ chức đám cưới à? Hai người trong cuộc nhìn nhau, ngẩn người một chút. Vu Thanh Đường quay đầu, cười nói. Sớm thôi, đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người. Dư Niệm nhảy cẫng lên. Vâng ạ, vâng. Vu Thanh Đường nghiêng đầu. Bác sĩ Lương, tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết có thể đáp ứng được không? Lương Tụng Thịnh, cậu cứ nói. Vu Thanh Đường, tôi có thể ôm Niệm Niệm một chút không? Lương Tụng Thịnh xác nhận ánh mắt của Từ Bách Trương. Anh gật đầu, nhường một chút chỗ. Vẻ mặt Dư Niệm không có chút gợn sóng nhưng trong lòng đang gào thét phấn khích và căng thẳng. Sắp được ôm thần tượng rồi. Đu idol thành công. Cậu nín thở, cảm nhận sự tiến lại gần của Vu Thanh Đường. Đối phương có một cảm giác của anh trai nhà bên, còn có mùi nước hoa lẫn mùi thuốc khử trùng. Nước hoa là mùi cam quýt rất nhạt, người không thích nước hoa cũng sẽ không ghét. Còn mùi thuốc khử trùng chắc là mùi mà bác sĩ Từ truyền cho anh ấy. Trong khoảnh khắc đó, Dư Niệm đỏ mặt, trong đầu toàn là hình ảnh bác sĩ Từ và anh Thanh Phong ở cùng nhau. Đu CP, thật là vui. Niệm Niệm, chúc mừng em, hãy luôn hạnh phúc nhé. Túi áo trang trọng bị người ta khẽ mở, giọng của Thanh Phong rất nhẹ. Quả cà ấy, em sẽ thích thôi, chỉ có thể tự mình thưởng thức, đừng để lộ ra ngoài nhé. Giọng nói dịu dàng kết thúc, mùi hương thoang thoảng rời xa. Dư Niệm nhìn theo bóng lưng ngược sáng, chân thành cảm thán. Bác sĩ Từ thật có phúc, có thể cưới được một người tốt như anh Thanh Phong. Lương Tụng Thịnh nắm lấy tay cậu, các ngón tay đan vào nhau. Bách Trương cũng là một người rất tốt. Dư Niệm quay đầu, nhìn Lương Tụng Thịnh, nhìn đôi lông mày anh Tuấn, lưu luyến khuôn mặt tươi cười của anh. Ừ, bọn họ đều là người tốt, cũng phải mãi mãi hạnh phúc nha. Dương Chi Kỳ từ bên cạnh tiến đến, trực tiếp ôm chầm lấy cậu. Niệm Niệm, chúc em hạnh phúc, mãi mãi về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn chị Chi Chi, chúc chị sớm thoát ế, tìm được chân mệnh thiên tử của mình. Cảm ơn em trai, Dương Chi Kỳ hạ thấp giọng, đừng nói là chị không thương em, quà đã nhờ gì gửi về rồi, tối ngủ thì mở ra. Cảm ơn chị Chi Chi, Dư Niệm tò mò, là cái gì vậy? Dương Chi Kỳ nháy mắt, đến lúc đó em sẽ biết. Tiễn Dương Chi Kỳ đi, tiếp theo là Trung Nghiêm và Thời An đi theo sau anh. Lễ phục phù rể của bọn họ cũng là do Dương Chi Kỳ may, kiểu dáng đồ đôi màu nhạt, làm cho người ta có một khí chất thư sinh. Thời An thì thanh tú, Trung Nghiêm thì nho nhã. Chàng trai nhỏ lúc ở bên cạnh bác sĩ Trung luôn ít nói và thật thà, thỉnh thoảng lại có chút xấu hổ, trông rất là xứng đôi. Trung Nghiêm tươi cười, trước tiên nói với Dư Niệm, em trai, nhóc con hôm nay không gây họa chứ? Không có không có, anh Thời rất tốt. Dư Niệm nói, cảm ơn anh Thời, vất vả cho anh rồi. Thời An gãi đầu, vành tai ửng đỏ, nên làm thôi, không vất vả. Trung Nghiêm gật đầu, vẫn như cũ thôi, nếu lão Lương dám bắt nạt em, cứ gọi điện thoại. Vâng, Em biết rồi. Bác sĩ Trung tạm biệt. Ánh mắt Dư Niệm chuyển sang Thời An. Cả hai tâm ý tương thông nháy mắt với nhau. Anh Thời tạm biệt nha. Tất cả khách mời đều đã rời đi. Anh trai và chị dâu cũng đi ra. Phía sau là Lương Tử Thần. Lương Tụng Trạch nháy mắt. Lương Tử Thần khô khan mở miệng. Chú nhỏ, chúc mừng kết hôn, trăm năm hạnh phúc. Dư Niệm cười đáp lại. Cảm ơn Tử Thần, chúc cháu học hành tiến bộ, trưởng thành khỏe mạnh. Ánh mắt Lương Tử Thần giao nhau với cậu trong nửa giây, rồi nhanh chóng rời đi, đảo mắt lung tung xung quanh. Thằng nhóc này, đừng thấy nó chưa đến 10 tuổi, dáng người đã gần bằng chị dâu rồi, đúng là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Cả nhà hàn huyên vài câu, chị dâu hỏi bọn họ. Tối nay có qua ăn cơm không? Lương Tụng Thịnh, không qua đâu, Niệm Niệm mệt rồi, bọn em về sớm một chút. Chị dâu đồng ý, được. Vậy hai đứa về nghỉ ngơi sớm nhé. Sau khi tạm biệt người nhà, Dư Niệm nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên đang lớn lên. Tử Thần dường như chỉ mới một chút đã lớn thế rồi. Lương Tụng Thịnh, lớn lên không phải là chuyện xấu. Dư Niệm gật đầu, vâng, chồng em nói đúng. Lương Tụng Thịnh ôm lấy cậu, đi thôi, về nhà. Sau bữa tối, Dư Niệm được Lương Tụng Thịnh đưa vào phòng ngủ. Em có buồn ngủ không? Lương Tụng Thịnh hỏi rất tự nhiên nhưng Dư Niệm lại rất dè dặt. Một tay cậu bị người ta nắm lấy, tay còn lại thì vuốt ve, e sau lưng. Cũng được, Lương Tụng Thịnh lấy đồ ngủ của hai người trong tủ quần áo ra, kéo người vào phòng tắm. Sau gáy Dư Niệm bốc khói, não bộ như muốn cháy rụi. Cái, hình như chị Chi chuẩn bị quà. Em đi lấy. Vèo, một tiếng, Dư Niệm đã chạy mất hút. Đây chính là đêm tân hôn rồi. Oa a a a, đến rồi, chuyện xấu hổ sắp đến rồi. Chưa đến vài phút, Dư Niệm đã ôm một hộp lớn, mặt đỏ bừng trở lại cửa phòng ngủ. Bước chân cậu có chút nặng nề, không thể bước nổi, bị Lương Tụng Thịnh kéo vào trong. Người đàn ông nhận lấy hộp quà, mở ra xem luôn à. Ừ, chị Chi thần thần bí bí, không biết là cái gì nữa. Hộp quà mở ra, bên trong được bọc bằng giấy gói màu đỏ, tháo hết mấy lớp, mới nhìn thấy giấy ghi chú dán bên trên. Tên vật phẩm, bộ đồ chủ đề đêm tân hôn số người sử dụng, hai gợi ý sử dụng, xin hãy thử đồ riêng, thưởng thức sẽ ngon hơn khi đêm đã khuya và yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Niệm ôm ra những chiếc túi không trong suốt, một cái viết Niệm Niệm, một cái viết bác sĩ Lương. Lương Tụng Thịnh cầm hết túi lại. Xếp ở đầu giường. Đi tắm trước, tắm xong thì thay. Từ, tắm rửa, nghe thì rất bình thường, nhưng kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, nghĩ kỹ thì đây chẳng phải là tắm uyên ương đầy kích tê, ỉnh sao? Hai người trần truồng, ngâm mình trong bồn tắm lớn, rồi lại chạm vào chỗ này, sờ vào chỗ kia, sau đó thì... Wow, Dư Niệm ôm lấy chiếc túi có tên mình, cắm đầu chạy. Em về phòng em tắm. Một chút nữa sẽ qua. Đóng cửa, xả nước, cởi đồ một mạch. Dư Niệm vùi mình trong bồn tắm. Mặt nóng ran như lửa đốt. Toàn thân đều là màu hồng phấn. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Sắp bị nuốt chửng chiếc vòi voi nhỏ rồi. Sắp được thấy vòi voi lớn rồi. Lâu như vậy không gặp. Cũng không biết vòi voi lớn có còn cường tráng như trước không. Có bị làm cho mông đau mà vẫn sướng hay không. Hù hù, kiếm mạng với. Dư Niệm vùi cả người vào trong nước, vừa căng thẳng vừa phấn khích lại vừa kích động, Niệm Niệm thật không đứng đắn, Niệm Niệm là đồ lưu manh. Nhưng tối nay sẽ làm đồ lưu manh, cậu rửa sạch cả trong lẫn ngoài, sau khi ra khỏi bồn tắm thì cũng đã qua 20 phút. Dư Niệm, biết vậy đã nói nửa tiếng gặp nhau rồi. Dư Niệm trèo lên giường, lăn một vòng, vỗ vỗ gấu Duffy ở đầu giường. Từ tối nay mình phải đi ngủ với chồng rồi, sau này ở đây chỉ còn mình cậu thôi. Phải ngoan nha. Cậu cuốn gấu Duffy vào trong chăn, quay người đi mở bộ đồ chủ đề ra. Dư Niệm vừa mở vừa lẩm bẩm, bảo là mặc lúc đi ngủ, chắc là đồ ngủ đôi. Lời nói bị bộ trang phục, quá mức, làm cho ngưng lại, cảm giác căng thẳng đã bình ổn lại bùng nổ lần nữa. Kết cấu của bộ đồ Dư Niệm không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng những lớp vải mỏng tang bày ra trước mắt, không hiểu cũng phải hiểu rồi. Cậu mở lá thư tay kẹp trong bộ đồ ra. Niệm Niệm, tối nay em là một vũ công bị bệnh, toàn thân em nóng ran, cơ thể suy yếu, em cần mời bác sĩ Lương kiểm tra sức khỏe. Hãy ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của bác sĩ, bệnh tình mới có thể chữa khỏi, Chúc em có một đêm vui vẻ, moa moa. Yêu em, chị gái già. Dư Niệm lôi bộ đồ ra, bên ngoài là một chiếc áo múa chất liệu mỏng nhẹ, rất đẹp. Vạt áo rất dài, quét đất, nhưng đường xẻ rất cao, đến tận đùi. Chất liệu của áo rất đặc biệt, chỗ có ánh sáng thì không trong suốt, chỗ không có ánh sáng thì lại có thể nhìn xuyên thấu. Mà hơn nữa, màu sắc của bộ đồ lại giống như màu của sốt cao và say rượu. Thật ra áo khoác ngoài vẫn còn khá bình thường, nhưng bộ đồ lót bên trong cả trên cả dưới. Dư Niệm ôm quần áo chui vào trong chăn, bộ đồ kiểu này cảm giác mặc vào còn hơn không mặc, muốn bắt mà không bắt được, thật là gợi cảm. Dư Niệm kéo kéo dây thun, mỏng như vậy, có lẽ sẽ bị kẹt vào bên trong. Không biết bộ đồ của chồng mình sẽ như thế nào, vừa căng thẳng vừa mong chờ, thật muốn nhìn thấy. Còn 5 phút nữa đến giờ hẹn, Lương Tụng Thịnh ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ, từng giây không rời. Kim phút sắp nhảy đến vạch cuối cùng, ánh mắt anh từ mặt đồng hồ chuyển sang cửa phòng. Đếm thầm chưa đến 30 giây, ở cửa ra và mờ ảo, xuất hiện một người màu đỏ ấm áp. Dư Niệm chân trần đứng trước mặt anh, chiếc áo múa ôm sát người, không thể che giấu được vóc dáng hoàn mỹ. Kiểu xẻ cao làm lộ ra đường nét chân tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa vai của cậu lộ ra, xương quai xanh nhô lên trong đêm khuya, hõm cổ sâu hút trong màn đêm. Dây chuyền trên cổ đang quyến rũ, vòng pha lê ở mắt cá chân đang vẫy gọi. Qua lớp áo múa, hình dạng bên trong ẩn hiện, có vải vóc trang phục, còn có cả cơ quan trên cơ thể. Lồng ngực Lương Tụng Thịnh căng phồng, nhanh chóng bế người lên. Lại không mang dép, có lạnh không? Dư Niệm lắc đầu, rúc vào lòng anh, nóng đến phát sốt. Lương Tụng Thịnh mặc một chiếc áo blau trắng, trông có vẻ không có gì khác thường. Nhưng nghĩ đến kiểu dáng quần áo của mình, anh tuyệt đối không tin rằng chị Chi Chi sẽ làm đơn giản như vậy. Dư Niệm hưng phấn tột độ, cố gắng nắm lấy cúc áo trên áo blau trắng. Tay bị Lương Tụng Thịnh giữ lại. Làm gì đấy? Dư Niệm sắp ngạt thở. Ngủ, ngủ. Lương Tụng Thịnh bế người lên giường, rút ống nghe ra, treo lên cổ. Khám bệnh trước mới được ngủ. Dư Niệm khép hai chân, cọ cọ ra sau. Dạ, Lương Tụng Thịnh kiên nhẫn hỏi bệnh, em khó chịu ở đâu? Dư Niệm chỉ vào má, ở đây. Sau đó, má trái nhận được một nụ hôn. Lương Tụng Thịnh, còn chỗ nào khác không? Dư Niệm lại chỉ vào cằm, ở đây. Tiếp đó, cằm cũng nhận được một nụ hôn. Cậu lại chỉ vào tai và lông mày, cũng nhận được nụ hôn. Cuối cùng, Lương Tụng Thịnh ngăn tay tiếp tục chỉ vào các bộ phận trên khuôn mặt của cậu. Những chỗ này không phải là bệnh, không trị được tận gốc. Dư Niệm bấu vào lòng bàn tay anh. Vậy chỗ nào mới là? Lương Tụng Thịnh giữ tay cậu lại, cởi chiếc cúc áo trên cùng, dây áo mỏng manh lộ ra trước mắt. Lương Tụng Thịnh từ từ chậm rãi, rất hưởng thụ quá trình tháo gỡ. Anh nhấc dây vai lên, từ từ đặt ống nghe lên ngực. Dư Niệm hơi run rẩy, né tránh một chút. Lạnh, Lương Tụng Thịnh di ống nghe ra, cúi đầu hôn lên ngực. Còn lạnh không? Dư Niệm lắc đầu, tim đập loạn xạ. Đầu lưỡi Lương Tụng Thịnh lướt qua vai Dư Niệm, anh thử cởi cúc áo ở dưới. Dấu vết bị dây áo xiết vào càng thêm rõ ràng, làn da trắng có những vệt đỏ nhỏ, là sự câu dẫn trần tia, ủi, thẳng thắn của nửa đêm. Lương Tụng Thịnh giữ bình tĩnh, vẫn nghe nhịp tim như thường, lại hôn lên phía trên. Tất cả cúc áo phía trên ngực đều đã cởi ra, Lương Tụng Thịnh đè lên ngực Dư Niệm, hôn cắn xương quai xanh. Bệnh nhân này, nhịp tim của cậu đã đạt đến ngưỡng, tình hình có chút nghiêm trọng. Dư Niệm ôm cổ anh, ngón tay luồn sâu vào tóc. Vậy phải làm sao? Tiến hành điều trị sâu hơn. Nhưng mà, Dư Niệm căng thẳng run rẩy. Nhưng mà, quần áo của bác sĩ Lương thật là phiền phức. Tiếng cười của người đàn ông làm cho người ta tê dại. Em cười, Dư Niệm nắm lấy cổ áo. Ừ, áo blau trắng rơi xuống bên giường, Dư Niệm che miệng lại. Hoa hu hu hu, cứu mạng với, chị Chi Chi mãi đỉnh. Đây là chồng của mình ư? Hoa a a a, sao anh ấy lại có nhiều hàng như vậy chứ? A a a, chồng mình đúng là bước ra từ truyện tranh mà. Lương Tụng Thịnh móc dây áo trong bộ đồ của cậu, nhìn đủ chưa? A a hu hu hu. Dư Niệm chui vào trong chăn, kích động đến mức đạp chân lung tung. Chưa chưa chưa chưa chưa, không đủ không đủ, hoàn toàn không đủ, cả đời cũng nhìn không đủ. Lương Tụng Thịnh vén chăn ra, đè người xuống giường. để sau mà nhìn, trị bệnh mới là quan trọng. Dư Niệm kéo kéo dây thừng, ra sức chọc vào cơ ngực. Độ mềm cứng này, cảm xúc này, hu hu hu. Lương Tụng Thịnh nắm lấy tay cậu đang sờ loạn, ngón tay móc vào dây thun phía dưới. Vị bệnh nhân này, cậu thích bác sĩ Lương nghiêm túc, hay là thích ông xã Lương dịu dàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Niệm ôm lấy anh, lại dùng tay còn lại chọc vào cơ bụng. Trẻ con mới chọn lựa, em đều, cách trương.